Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, Nho Gia Tân Bí. Trần Cửu nghe vậy gật gật đầu, bất quá cái hiểu cái không, cảnh giới chưa tới thật rất lợi hại khó lý giải, liền xem như đối phương đem chân tướng sự thật nói cho ngươi. Ngươi tuy nhiên biết rõ, nhưng là vẫn như cũ không có thể hiểu được. Biết rõ đạo và lý hiểu biết là hai chuyện khác nhau, hai loại khác biệt khái niệm. Nho đạo bước đầu tiên là tu thân, này bước thứ hai là cái gì? Bước thứ hai là tề gia, Hướng Tiểu Ngư chậm rãi nói. Như thế nào tề gia? Vì sao tề gia? Trần Cửu không hiểu. Hướng Tiểu Ngư nhẹ nhàng khuấy động lấy một cây cành liễu, sau đó hai tay phía sau. Tề gia là một loại cảnh giới. Muốn trị quốc trước phải tề gia, nhà cũng trị không hết nói gì trị quốc, nên biết rằng quốc gia, hai chữ có thể là liền cùng một chỗ. Cái gọi là tề gia, cơ sở là tu thân, nếu như một người có thể tu thân, không ngừng hoàn thiện chính mình, như vậy tại tề gia quá trình bên trong không ngừng tìm kiếm chính mình khuyết điểm, không hề đứt đoạn hoàn thiện, cải thiện hắn, đón đến, Hướng Tiểu Ngư tiếp lấy nói. Một người nếu như có thể làm gia đình mình thành viên có thể tề tâm hiệp lực, ở chung hòa thuận, mới có tư cách qua quản lý một quốc gia. Không phải vậy liền nhà cũng trị không hết. Nói gì trị quốc? Trần Cửu sờ sờ cằm. Tiên sinh, nho gia đệ tử đều muốn vào triều làm quan sao? Hướng Tiểu Ngư gật gật đầu. Không tệ, đại nho là mượn nhờ triều đình chi lực tới tu luyện bản thân. Quản lý quốc gia kỳ thực cũng là nho gia chứng đạo quá trình. Quản lý quốc gia thành công, như vậy cái này đại nho liền có thể thuận lợi chứng đạo. Nếu là thất bại, vậy dĩ nhiên là thân tử đạo tiêu ảm đạm rút lui. Vậy chẳng phải là muốn đem chính mình vận mệnh cùng triều đình nối liền cùng một chỗ. Nhất cử nhất động đều là phải bị nhân hoàng trưởng khống. Thậm chí là sinh tử. Hướng Tiểu Ngư nhẹ nhàng cười một tiếng. Người nào nói không phải đâu. Thế nhưng là quản lý quốc gia nho môn là chứng đạo mau lẹ nhất kính. Có một không hai, chỉ cần có thể dùng chính mình lý niệm quản lý quốc gia thành công, như vậy chính mình tinh thần liền sẽ thăng hoa. Tại nhân đạo đại thế trợ giúp dưới, thuận lợi chứng đạo. Trần Cửu trong ánh mắt một đạo quang hoa hiện lên. Nho gia liền không thể có khuyết điểm gì sao? Có a, thọ mệnh ngắn, cùng người bình thường không khác, tự thân lực công kích không đủ. Đương nhiên, thân có võ đạo đại nho cũng không phải là không có. Bất quá nho gia cầu cũng là một lòng, tâm không tạp chất, tu luyện võ đạo đã đi vào bàng môn. Trừ phi là người tu hành có đại nghị lực, chẳng qua trước mắt xin thật không có phát hiện dạng này người. Cảnh giới tiếp theo là cái gì? Trần Cửu nói, kỳ thực ngươi đã biết rõ. Ta biết rõ. Không tệ, Trần Cửu trầm tư một chút, sau đó nói, chẳng lẽ là trị quốc không thành? Không để ý tới Hướng Tiểu Ngư trả lời, Trần Cửu thì thào nói, nho gia, khá lắm nho gia, muốn minh đức khắp thiên hạ người, trước chế kỳ quốc, trước tu kỳ thân, muốn tu kỳ thân người, trước chính kỳ tâm, muốn chính kỳ tâm người, trước thành kỳ ý, muốn thành kỳ ý người. Trước gây nên kỳ chi, chí chi tại truy nguyên. Trần Cửu những lời này mặc dù là tự lẩm bẩm, nhưng một bên Hướng Tiểu Ngư lại là si. Trong lúc nhất thời giữa sân yên tĩnh, một trận gió nhẹ thổi qua, gió phất qua cây liễu, cành đánh vào Hướng Tiểu Ngư trên mặt. Hướng Tiểu Ngư lấy lại tinh thần vỗ vỗ tay. Diệu, diệu, diệu, lời ấy đại diệu, đường chỉ nho ra chi chân lý. Tiểu Cửu có đại tai. Ngày sau thành tựu tất nhiên bất phàm, chỉ tiếc sinh ra ở phương thiên địa này. Câu nói sau cùng thanh âm lại là yếu xuống dưới. Trần Cửu lấy lại tinh thần nói. Tiên sinh câu nói sau cùng là cái gì? Học sinh không có nghe tiếng. Không sao, không sao, nghe không rõ coi như. Ta nơi này có một phương Mỹ Ngọc liền tặng cho ngươi. Tuyệt đối không nên vứt bỏ. Ngày sau tự có một phen cơ duyên. Trần Cửu kết quả Mỹ Ngọc, chỉ cảm thấy vào tay ôn nhuận tinh tế tỉ mỉ, sau đó lộ ra một cái ý cười. Tiên sinh là người tu đạo, Chẳng lẽ sở hữu người tu đạo cũng như vậy ưa thích cố lộng huyền hư? Hướng Tiểu Ngư người tu đạo thân phận tại toàn bộ thư viện đều không phải là bí mật. Nghe vậy cười nhạt một tiếng. Môi son hé mở. Có phải hay không cố lộng huyền hư ngươi ngày sau liền biết rõ? Trần Cửu đem Mỹ Ngọc thu hồi. Đầu ngón tay lờ mờ lưu lại nhàn nhạt hương khí. Tiên sinh, cảnh giới kế tiếp là cái gì? Hướng Tiểu Ngư lắc đầu. Không biết, không biết. Trần Cửu kinh ngạc nói. Không có đạt tới cảnh giới kia tự nhiên là sẽ không biết rõ. Cái này có gì đáng kinh ngạc? Trần Cửu sờ đầu một cái. Tiên sinh, cái này hạo nhiên chính khí nhưng còn có khác diệu dụng. Hướng Tiểu Ngư gật gật đầu. Nhìn lấy Trần Cửu mặt. Tự nhiên là có. Hạo nhiên chính khí là giữa thiên địa năng lượng một trong. Tự nhiên cùng khác năng lượng không khác. Công kích phòng thủ cũng là có. Chỉ bất quá ngươi bây giờ cảnh giới quá thấp. Làm không được. Nhìn lấy Trần Cửu tiếc nuối ánh mắt. Hướng Tiểu Ngư nhẹ nhàng cười một tiếng. Nó là hạo nhiên chính khí chẳng qua là vì gọi chúng ta lại càng dễ lĩnh ngộ được đại nho cảnh giới. Phụ thuộc phẩm thôi. Phải biết. Liền xem như không có hạo nhiên chính khí. Đại nho vẫn như cũ là có thể vừa hô đánh chết tà ma. Đây là cảnh giới. Tinh thần vấn đề. Tại cùng các loại cảnh giới bên trong, thậm chí là cao hơn một bậc cảnh giới. Không ai có thể về mặt tâm cảnh vượt qua đại nho. Trần Cửu chậm rãi đi đến lan can một bên, nhìn lấy phía dưới du ngư. Thế nhưng là trên thế giới này lại có bao nhiêu đại nho? Không tệ, tu nho người cùng tự nhiên mà vậy lĩnh ngộ đại nho cảnh giới người có thiên địa khác nhau một trời. Một vực. Tu nho người chẳng qua là biết vận dụng hạo nhiên chính khí thôi. Về phần nho ra cảnh giới có thể lĩnh ngộ mấy phần. Thế thì xin không tốt nói. Cùng các loại cảnh giới tu sĩ giao thủ. Tuy nhiên hạo nhiên chính khí có tăng phúc công hiệu. Nhưng là thắng bại thành bại chỉ trong nháy mắt. Sinh tử còn chưa thể biết được. Có thể trấn áp vương triều chỉ là đại nho. Mà không phải tu nho người. Là ý tứ này sao? Trần Cửu hỏi. Không tệ, đại nho chi uy, liền xem như người tu hành đại năng đối mặt về sau có thể tránh thoát đều muốn tránh đi. Đến cho các ngươi mấy cái này tu nho người, không có như vậy cảnh giới, tiện tay nghiền chết ra hỏa. Đối mặt với Hướng Tiểu Ngư đả kích, Trần Cửu vẫn như cũ là sắc mặt không hề bận tâm. Một bên Hướng Tiểu Ngư có chút cái kỳ quái, gia hỏa này nghe nói hạo nhiên chính khí cũng không như trong tưởng tượng như vậy uy hiếp lực. Thế mà tâm cảnh không có chút nào ba động. Thật sự là dị số. Có thể như vậy thờ ơ chỉ có hai loại tình huống. Loại thứ nhất cũng là gia hỏa này khác có át chủ bài. Đối với nho gia đạo thống cũng không phải là coi trọng như vậy. Một loại khác cũng là tiểu tử này có lòng tin lĩnh ngộ được đại nho cảnh giới. Bất quá nhìn hắn còn quá trẻ. Có lòng tin lĩnh ngộ được đại nho cảnh giới. Khả năng này a. Mặc kệ Hướng Tiểu Ngư là thế nào nghĩ, Trần Cửu không được biết, chính mình át chủ bài cũng không phải bây giờ hạo nhiên chính khí, mà là mình tu hành pháp quyết, tiên sinh lấy gì dạy ta? Trần Cửu chậm rãi nói, ta đề nghị ngươi vẫn là kiêm tu võ đạo đi, võ đạo chẳng những uy năng lớn, còn có thể dịch kinh hoán huyết, tăng trưởng thọ mệnh, chỉ cần ngươi có thể trên võ đạo có một phen hành động, thọ mệnh tự nhiên không lo. Nói đến đây bên trong, Hướng Tiểu Ngư mặt sắc mặt ngưng trọng nói, người biết không, võ đạo người tu hành là nho gia địch nhân lớn nhất, bởi vì võ đạo tu luyện bản thân, không sợ ngoại lực, tự nhiên cũng liền không nhận hạo nhiên chính khí áp chế. Cho nên lịch đại đại nho chỉ cần nhất trưởng nắm triều chính về sau liền sẽ tận hết sức lực chèn ép võ đạo người tu hành, cho nên trong triều đối với võ tướng áp chế tới cực điểm. Trừ phi là chiến loạn niên đại, nếu không võ đạo tướng quân không có nửa điểm ra mặt chi địa. Nói đến đây bên trong, Hướng Tiểu Ngư trên mặt ý cười. Trong triều văn võ đại thành đấu đến kịch liệt, võ tướng bị áp chế không ngẩng đầu được lên. Hiện tại chính là người đọc sách đại triển tài hoa thời cơ. Người có thể nên nắm chắc tốt. Trần Cửu gật gật đầu. Văn võ đánh nhau ở kiếp trước thế giới kia cũng không hiếm thấy. Mặc kệ là cái nào triều đại, chỉ cần chiến loạn nhất hưu, chiến tranh một giường, cái kia chính là văn nhân thiên hạ, võ tướng bị thiên tử cố kỵ, bị đại nho chèn ép, chỉ có thể nhàn phú ở nhà. A, bên kia xuất hiện Hạo Nhiên chính khí ba động, chắc hẳn lại có học sinh lĩnh ngộ, thật sự là tốt ngộ tính, vẻn vẹn một ngày liền lĩnh ngộ Hạo Nhiên chính khí. Ngày sau tự nhiên là tiền đồ vô lượng. Hướng Tiểu Ngư đem ánh mắt nhìn về phía phương xa. Trần Cửu khóe miệng lộ ra mỉm cười. Lĩnh ngộ Hạo Nhiên chính khí rất khó sao? Hướng Tiểu Ngư thu hồi ánh mắt bạch Trần Cửu liếc một chút. Theo ta đoán chừng ít nhất cũng phải 10 ngày mới có thể có người nhập môn. Ai có thể nghĩ tới ngày đầu tiên liền xuất hiện các ngươi hai cái loại này quái thai. Muốn tới xem sao? Trần Cửu nói. Đó là tự nhiên, ngươi cùng ta cùng nhau đi một nói, Hướng Tiểu Ngư thoại âm rơi xuống. Người đã đến ngoài hành lang mặt, Trần Cửu ở phía sau bĩu môi. Biết đạo pháp có cái gì không tầm thường, về sau ta cũng có thể xúc địa thành thốn. Ngoài miệng như vậy nói, Trần Cửu trên thực tế đối với như vậy đi đường thần thông vẫn là rất lợi hại hâm mộ. Đây chính là đào mệnh chuyên nhất pháp bảo. Đáng tiếc Trần Cửu cái kia tạo hóa thiên đạo không thể có thần thông pháp quyết. Chỉ có thể ngẫu nhiên thu hoạch được. Quả nhiên là hết sức buồn bực. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.